Chiến thần Thánh Y, tập 155. Đường Tuấn đang cầm xem một quyển sách y học. Hồi lâu sau, anh đặt quyển sách xuống, nhắm mắt trầm tư một lúc. Rồi sau đó mở mắt ra, thổi phà một ngụm khí đục. Ánh mắt anh càng sáng lên, dường như ẩn chứa một nguồn trí tuệ vô hạn. Mấy ngày nay, anh đều xem qua hết các sách y mà Thiên Nguyên Phường cất giữ, cũng coi như có chút nhận thức đại khái về hệ thống y thuật ở Trung ương Ngân Hà. Về cơ bản là giống nhau. Đây là những gì Đường Tuấn nghĩ sau khi xem xong y thư. Y thuật của Trung ương Tinh Hà chẳng khác biệt là mấy so với trái đất, nhưng ở đó đi sâu hơn, còn những thầy thuốc cao minh thậm chí có thể chữa được vết thương linh hồn. Điểm này chỉ ít Đường Hiểu cũng biết, trước mắt bản thân anh vẫn chưa thể làm được. Sau khi tiêu hóa xong kiến thức trong sách y thuật, Đường Tuấn lại ngồi xuống lấy ra một đống dược liệu và một cái hộp gỗ. Những dược liệu này chính là nguyên liệu cần thiết cho giai đoạn 2 của thuật châm cứu thần bí. Trong hộp gỗ chính là cửu âm ngưng hoa. Bắt đầu thôi, Đường Tuấn lập tức tập trung. Cùng lúc đó anh truyền âm cho ông Qua. Ông Qua, tôi phải bế quan vài ngày. Qua Thiên Hòa trả lời, cậu dược yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không có người làm phiền cậu. Mấy ngày nay, Đường Tuấn cùng với ông ta trao đổi y thuật ở Thiên Nguyên Phường. Qua Thiên Hòa đã học hỏi được không ít. Ông ta từ lâu đã coi Đường Tuấn là tiền bối trong y thuật, đương nhiên cũng cực kỳ kính trọng. Sau khi truyền âm, Đường Tuấn tập trung toàn bộ sự chú ý vào dược liệu trước mặt mình. Không biết thuật châm cứu giai đoạn 2 sẽ mang lại sức mạnh gì, Đường Tuấn trong lòng có chút mong đợi. Tại Thiên Nguyên Phường, ở nơi của Qua Thiên Hòa, vẻ mặt lo lắng càng ngày càng đậm, ông ta trầm giọng nói. Khoảng cách từ Phủ Bạch Phong đến Thành Hồng Dương cũng không quá xa, tính toán thời gian, người của Phi Tinh Viện cũng sắp đến rồi. Vừa nói, ông ta vừa sờ vào uẩn thần kính đặt trên bàn cạnh bên, nét mặt đầy vẻ không cam tâm. Lúc này bên ngoài thành phố Hồng Dương, có mấy thân ảnh đang đạp trên phi kiếm, từ trên trời đáp xuống. Biến đi, ngay khi vừa mới tiếp đất, mấy người đó lập tức quát lên. Cùng lúc đó, phi kiếm trong tay lướt ngang, tách ra một tia kiếm lớn, buộc mọi người xung quanh phải lùi ra. Một số người phản ứng hơi chậm, bị trúng năng lượng của thanh kiếm sắc bén, nôn ra máu và ngã xuống đất. Các người là ai vậy? Một số hộ vệ nguyên anh cảnh đỉnh phong đang gác cửa thấy vậy thì lập tức chạy tới. Họ dìu một số người bị thương lên, lông mày đột nhiên cau lại. Có những người bị thương khá nghiêm trọng, cả cánh tay cũng đều bị kiếm mang chém đứt lìa. Dám hành hung ở thành phố Hồng Dương, bắt hết từng người lại cho tôi. Hộ vệ dẫn đầu là một bán bộ hóa thần cảnh. Anh ta vung tay một cái. Những người ở phía sau lập tức hành động bắt người. Mấy tên gác cửa các người mà cũng dám động thủ với cô chủ. Hộ vệ dẫn đầu vừa nói xong, một giọng nói âm trầm vang lên. Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc hoa râm, tay cầm một cây gậy, đầu xà bước ra. Thủ lĩnh thị vệ nhìn thấy người này sắc mặt đột nhiên thay đổi, anh ta nói. Bà là Huyền Âm xà lão. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt khô khốc của bà lão, bà ta nói. Nhãn lực không tệ, đáng tiếc các người dám lớn tiếng nhỏ với cô chủ. Hôm nay phải trừng phạt các người một chút. Bà ta nhìn một cô gái trẻ bên cạnh và hỏi, cô chủ, xử lý thế nào đây ạ? Đôi mắt lãnh đạm của cô gái liếc nhìn mấy hộ vệ lạnh lùng nói, đánh gãy tay bọn họ. Vâng thưa cô, bà lão kính cẩn nói. Thủ lĩnh hộ vệ dường như nghĩ ra điều gì đó vội vàng nói, cô hạ, đây là hiểu lầm thôi. Đáng tiếc cô gái này căn bản không để ý đến anh ta, một mạch đi vào trong thành. Cô chủ đúng là nhân từ, chỉ chặt gãy tay của các người. Bà lão cười khẩy một tiếng. Một luồng sáng đen từ trong ống tay áo của bà ta bắn ra. Luồng ánh sáng đen lướt qua, mười mấy cánh tay đồng thời rơi xuống đất. Cô gái trẻ nghe tiếng hét thảm thiết sau lưng, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nói. Vậy mà lại bắt đích thân tôi đến đây, tôi muốn xem thử là ai đang chống lưng cho Thiên Nguyên Phường các người. Cô ta đi về phía Thiên Nguyên Phường, bà lão kia cùng với mấy tùy tùng cũng đi phía theo sau. Động tĩnh trước cổng thành đã nhanh chóng truyền ra ngoài, dọc đường, những người kia cũng chủ động nhường đường cho bọn họ. Bà lão nhìn đám người xung quanh trên gương mặt già cỗi để lộ ra biểu cảm khinh bỉ. So với phủ thành, Thành Hồng Dương cơ bản chỉ là một vùng quê mà thôi. Chả trách lần trước chẳng có ai vượt qua nổi vòng sơ khảo ở Thịnh Hội Vạn Tiên. Nếu không phải đi theo cô chủ, thì cả đời xà lão tôi cũng không đặt chân đến cái nơi quê mùa này đâu. Nghe nói Thiên Nguyên Phường đã chuẩn bị những hạt giống không tồi để tham gia vào Thịnh Hội Vạn Tiên lần này, không biết có thể bì được với cậu chủ hay không. Bà lão cứ như đang tự nói chuyện với chính mình, cô gái trẻ kia chẳng đáp lại một tiếng cho đến khi nói tới câu này. sắc mặt cô ta mới trầm xuống nói, xả lão, có những lời không thể nói bậy được. So sánh anh trai tôi với đám quê mùa này là một sự sỉ nhục đối với anh ấy. Bà não có hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười nói, tôi lỡ lời rồi, cậu chủ là thần long của thiên thượng, còn những người này chỉ là con cá trạch với bùn, vốn dĩ không có tư cách để mang ra so sánh. Cô gái trẻ khẽ gật đầu. Ngay sau đó, nhóm người này đến chỗ Thiên Nguyên Phường ở thành Hồng Dương. Bên ngoài Thiên Nguyên Phường có mấy học trò đang đứng tán gẫu. Mấy người dừng lại, cho hỏi mấy người có được mời hay không. Vài học trò lên tiếng hỏi. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, bà lão kia bước tới trước một bước lạnh lùng nói. Lời mời, đây là thiệp mời của tôi. Nói xong, một luồng khí đen kịt bốc ra từ cây gậy đầu rắn của bà lão. Hắc khí xẹt qua, mấy học trò đều ngã xuống đất. Bà lão vung cây gậy hình đầu rắn của mình, cánh cổng của Thiên Nguyên Phường bị phá tung. Cô gái trẻ bước vào, nhẹ nhàng nói, qua thiên hòa, tôi đến lấy uẩn thần kính. Mặc dù cô gái trẻ nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi dứt lời, cả Thiên Nguyên Phường đều chấn động giống như sắp phải đối diện với động đất. Những âm thanh phá vỡ, không trung liên tục vang lên, hơn chục học trò của Thiên Nguyên Phường lần lượt xuất hiện ngay trước cổng. Vệ võ đứng phía trước đám học trò, nhìn những học trò của Thiên Nguyên Phường đang bị thương nằm la liệt dưới đất, sắc mặt anh ta xa sầm lại nói, các người là ai, vậy mà lại dám ra tay với Thiên Nguyên Phường sao? Cô gái trẻ giễu cợt, không đủ tư cách để biết tên tôi, bảo qua thiên hòa ra đây nói chuyện. Trên mặt vệ võ lộ ra một tia tức giận. Cô hạ quả nhiên rất có uy phong. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên, thầy qua đi ra từ bên trong, trông ông ta có vẻ kiêng dè. Thưa thầy, cô ta là ai ạ? Vệ võ không hỏi. Ông qua nói, cô ta là Hạ Nam Dung, anh trai cô ta là Hạ Nam Phi, tiểu thần y Hạ Nam Phi. Vệ võ và đám học trò Thiên Nguyên Phường phía sau đột nhiên thay đổi sắc mặt, thất thanh nói. Sư huynh, Hạ Nam Phi là ai vậy? Người đó tài giỏi lắm hay sao? Một học trò vừa nhập môn chưa được bao lâu, nhìn thấy các sư huynh sư tỷ của mình đều thay đổi sắc mặt thì tò mò. Một vị sư huynh bên cạnh nhanh chóng che miệng nói. Hạ Nam Phi là cao thủ số 1 trong lớp trẻ hiện nay ở phủ Bạch Phong này, đồng thời anh ta cũng là bác sĩ số 1. Anh ta cũng từng thử vượt qua Nghị Lan Tường, tuy không vượt qua được nhưng đã phá liên tiếp tam ải, được xưng là cổ thiên tinh thứ 2, còn được gọi là tiểu thần y. Đồng tử của vị sư đệ kia đột nhiên co rút lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phủ Bạch Phong đã ghi chép lại tất cả những chứng bệnh khó trị gặp phải suốt 500 năm này trên một bức tường, tổng cộng có 20 đề mục. Trước mắt, chỉ có bác sĩ số 1 là thầy Quý Đồng mới có thể thành công vượt qua, phá giải hết tất cả các đề bài. Thầy qua của anh ta cũng từng đến đó thử, nào ngờ ông ta dốc hết sức mình cũng chỉ giải được 4 bài. Còn Hạ Nam Phi đã giải được 5 bài. Như thế, chẳng phải nói anh ta còn giỏi hơn thầy qua nữa sao? Mặc dù giọng nói của hai người rất nhỏ, nhưng cô gái trẻ vẫn có thể dễ dàng nghe thấy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lộ ra một vẻ kiêu ngạo, cô ta nói, thật ra anh trai tôi cũng chẳng giỏi giang gì cho lắm, chỉ là giỏi hơn 1 vạn lần so với đám Thiên Nguyên Phường gì đó của các người thôi. Sắc mặt của Qua Thiên Hòa tối sầm lại, ông ta nói, hôm nay cô Hạ đến đây là để sỉ nhục Thiên Nguyên Phường của tôi hay sao? Hạ Nam Dung phì cười nói, Thiên Nguyên Phường không đủ tư cách để tôi sỉ nhục đâu, tôi chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Cô ta đưa tay ra, lãnh đạm nói với Qua Thiên Hòa, mang ra đây đi. Vẻ mặt của Qua Thiên Hòa tối sầm lại, ông ta thở dài, lấy ra một chiếc gương cổ và một chiếc nhẫn không gian. Đây là uẩn thần kính và 100 vạn linh thạch. Qua Thiên Hòa uất ức nói, ông ta không thể không thỏa hiệp, bất luận là thế lực của Phi Tinh Viện hay là tiềm lực của Hạ Nam Phi cũng đều không phải là thứ mà Thiên Nguyên Phường và ông ta có thể đắc tội được. Hạ Nam Dung cầm lấy uẩn thần kính, tỏ vẻ vui mừng, sau đó cất gương cổ đi, lạnh lùng nói, bảo vật thế này không phải thứ ông có thể sở hữu, chỉ có anh tôi mới xứng có được nó. Ở trong tay ông giống như viên ngọc quý phủi bụi trần. Cô ta nhặt chiếc nhẫn không gian lên, sau đó dùng sức ném lên người Qua Thiên Hòa, khinh thường nói, dùng 100 vạn linh thạch thì muốn xua đuổi tôi sao? Vẻ tức giận trên mặt Qua Thiên Hòa càng gắt hơn, giọng nói của ông ta cũng không giấu nổi thịnh nộ. Vậy thì cô muốn gì nữa? Hạ Nam Dung nói, 10 triệu linh thạch. Không làm được. Nghe con số mà Hạ Nam Dung nói ra, sắc mặt Qua Thiên Hòa thay đổi trong phút chốc. Ông ta từ chối thẳng thừng nói, nhiều linh thạch như thế tôi thật sự không thể đưa ra được, trừ phi bán Thiên Nguyên Phường. Hạ Nam Dung nghe lời hừ lạnh nói, Vậy thì bán đi, Phủ Bạch Phong có Phi Tinh Viện là đủ rồi, không cần phải có mấy môn phái hỗn tạp như Thiên Nguyên Phường, Địa Nguyên Phường gì đó. Qua Thiên Hòa run lên vì tức giận, chỉ vào Hạ Nam Dung nói, các người hiếp người quá đáng. Thiên Nguyên Phường không phải của riêng ông ta, mà đã được truyền từ đời này sang đời khác, là kết tinh tâm huyết của vô số người, nhưng qua lời của Hạ Nam Dung thì biến thành môn phái hỗn tạp, muốn bán thì bán. Cô chủ nhà tôi bảo ông bán thì bán, đầu già mà lắm lời như vậy. Xà lão tiến lên một bước, đánh cây gậy đầu già lên người Qua Thiên Hòa. Qua Thiên Hòa không kịp phòng bị, bị cây gậy đầu già đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm, khí tức bỗng chốc yếu đi. Cả hai đều là tu vi hóa thần cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực của xà lão lại mạnh hơn Qua Thiên Hòa. Hơn nữa lần này bà ta còn đánh lén, uy lực của cây gậy đó dường như đều dồn hết lên người của Qua Thiên Hòa, khiến ông ta trọng thương ngay lập tức. Xà lão giễu cợt nói, Cô chủ nhà tôi bảo người đưa linh thạch là nể mặt ông nắm rồi, vậy mà còn dám từ chối. Trong khi nói, cây gậy đầu già trong tay bà ta lại lóe lên một luồng ánh sáng màu đen, một cái đầu rắn dữ tợn dần dần hiện lên. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng hét đột ngột vang lên, một bóng người xuất hiện giữa xà lão và Qua Thiên Hòa. Người đó đẩy lùi xà lão bảo vệ Qua Thiên Hòa. Người này không ai khác, chính là Sử Thành Chủ. Sử Thành Chủ đỡ Qua Thiên Hòa, trên mặt hiện một chút sát khí. Vốn dĩ ông ta không định ra mặt, dẫu sao Phi Tinh Viện và Hạ Nam Phi cũng không phải là người ông ta có thể chọc đến được. Nhưng những chuyện hôm nay Hạ Nam Dung đã làm khiến ông ta không thể ngồi yên được nữa. Sử Thành Chủ nhìn chăm chăm Hạ Nam Dung, ông ta nói, cô Hạ, đủ rồi đấy, cô cũng lấy được Uẩn Thần Kính rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi. Hạ Nam Dung chế nhạo nói, Uẩn Thần Kính vốn dĩ là thuộc về anh tôi, 10 triệu linh thạch coi như là lộ phí lần này tôi đi đến đây, thiếu một món cũng không được. Sử Tinh Ba, ông chắc chắn muốn cản tôi hay sao? Sử Thành Chủ khẽ cau mày, nhìn qua Thiên Hòa, mặt tái nhợt, không khỏi nói. Cô Hạ, ở đây là Thành Hồng Dương, không phải là Phủ Bạch Phong. Hạ Nam Dung cười nói, cho dù là Thành Hồng Dương thì làm sao, một nơi quê mùa thế này lẽ nào còn cản được tôi? Sử Tinh Ba nghe nói ông là tu hành giả hóa thần cảnh trung kỳ, thực lực không tệ, hôm nay tôi phải lĩnh giáo một chút vậy. Nói xong, Hạ Nam Dung bắt đầu động thủ. Cô ta giơ tay ra, tạo thành một quyền ấn. Ảo ảnh một con bạch hổ dần dần ngưng tụ trên hai tay. Trong lúc vận dụng pháp lực, một tiếng gào thét cuồng bạo toát ra khỏi người cô ta. Là tuyệt kỹ bạch hổ quyền của Phi Tinh Viện. Nghe nói bạch hổ quyền do một thánh địa trong bạch hổ tinh vực lưu truyền lại, uy lực vô cùng đáng sợ. Nhưng Sử Thành Chủ là hóa thần cảnh trung kỳ, cao hơn cô ta một tiểu cảnh giới. Cho dù cô ta có bạch hổ quyền, cùng nắm cũng chỉ hòa thôi. Phía sau Qua Thiên Hòa, một đám học trò Thiên Nguyên Phường đang xì xào thảo luận. Tuổi của bọn họ cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Hạ Nam Dung, nhưng khoảng cách một trời một vực khiến họ chỉ biết cảm thán. Trên không trung, Sử Thành Chủ và Hạ Nam Dung đang giao đấu. Tuy bạch hổ quyền của Hạ Nam Dung rất tuyệt vời, uy lực rất lớn, nhưng cô ta vẫn kém hơn Sử Thành Chủ một tiểu cảnh giới, nên có xu hướng rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt Hạ Nam Dung lộ ra vẻ dữ tợn, lớn tiếng quát, Sử Tinh Ba, ông dám đả thương tôi thật sao? Chỉ cần tôi bị một chút tổn thương nào ở Thành Hồng Dương của ông, tôi đảm bảo anh trai tôi sẽ tiêu diệt cả cái Thành Hồng Dương này. Nói xong câu đó, đối diện với đòn tấn công của Sử Thành Chủ, Hạ Nam Dung lại chủ động từ bỏ phòng ngự, làm ra vẻ như có bản lĩnh thì ông đánh tôi thử xem. Sử Thành Chủ định đánh Hạ Nam Dung một chưởng, nhưng khi nhìn thấy hành động này của Hạ Nam Dung, thì sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vội vàng thu hồi lại. Tuy ông ta đã thu hồi một chưởng đó, nhưng nó đã đánh lên người của ông ta, khiến ông ta khựng lại. Hạ Nam Dung thấy vậy, cười khẩy một tiếng, ra tay không hề khách khí, đánh một chiêu bạch hổ vọng nguyệt lên vai của Sử Thành Chủ. Sử Thành Chủ ngay lập tức phun ra một ngụm máu. Bị ổi, Qua Thiên Hòa tức giận nói. Nếu vừa lãi Sử Thành Chủ không nương tay, Hạ Nam Dung đã bị đánh bại từ lâu rồi. Nhưng người phụ nữ này không biết tiến thoái, vậy mà lại lợi dụng điểm yếu của người khác, còn đánh trọng thương Sử Thành Chủ. Hạ Nam Dung bật cười ha ha, cô ta lớn tiếng nói, Sử Tình Bà, xem ra ông chỉ có cái hư danh thôi. Trong khi nói, cô ta tung đòn tấn công như vũ bão hướng về phía Sử Thành Chủ, không hề có ý định nương tay. Sử Thành Chủ bị cô ta đánh bị thương, lại có chút kiêng nể, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Qua Thiên Hòa và mọi người rất là căng thẳng. Cứ tiếp tục thế này, Sử Thành Chủ rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Xà lão đứng đối diện cười khẩy nói, tất cả đều tại bản thân các người. Qua Thiên Hòa buồn bã hét lên không trung. Dừng tay, tôi đồng ý với cô là được chứ gì. Đám người vệ võ vội vàng nói. Thầy ơi! Qua Thiên Hòa nói, sư thành chủ vì tôi mới ra mặt, ông ấy không thể có chuyện được. Tuy 10 triệu linh thạch là rất nhiều, nhưng dù Thiên Nguyên phường tôi có đập nồi bán sắt cũng phải mang ra cho đủ. Khi Hạ Lam Dung ở trên không trung nghe thấy câu này, một quyền ép lùi sư thành chủ rồi mới từ từ đáp xuống nói. Đồng ý sớm không phải tốt hơn hay sao? Sư thành chủ cũng đáp xuống, chỉ là sắc mặt ông ta có chút tái nhợt. Trong quá trình chiến đấu khi nãy, ông ta đã bị thương không nhẹ. Hạ Lam Dung lúc này cũng nhìn về phía sư thành chủ, mỉm cười nói. Nói tới cũng trùng hợp. Gần đây, anh trai tôi đang cần một cây cửu âm ngưng hoa để tu luyện. Nghe nói sư thành chủ có cất giữ một cây, lấy ra đi. Sắc mặt đang tái nhợt của sư thành chủ đột nhiên chuyển sang tức giận. Rõ ràng là cướp giữa ban ngày mà. Không có. Sư thành chủ trầm giọng nói. Hạ Nam Dung nói. Sử tinh bá, ông có thể hỗ trợ anh tôi, đó là vinh hạnh của ông. Mau giao cửu âm ngưng hoa ra đây đi. Sư thành chủ nói. Không có. Hạ Nam Dung cười khởi nói. Ông còn muốn lừa tôi sao? Cô Hạ, sư thành chủ không có lừa cô. Cửu âm ngưng hoa thực sự không có ở trong tay ông ấy. Lúc này vệ võ mới đứng lên nói. Hạ Lam Dung nhìn chằm chằm vệ võ hỏi. Thế thì làm trong tay ai? Vệ võ vừa định nói. Qua Thiên Hòa lập tức hét lên. Vệ võ, còn muốn làm gì? Vệ võ tức giận nói. Thầy, lẽ nào thầy muốn vì một người như Dược Đường mà làm liên lụy cả Thiên Nguyên Phường và Thành Hồng Dương hay sao? Qua Thiên Hòa sững sờ. Hạ Nam Dung mỉm cười nói. Nói ra đi, tôi sẽ cho anh lợi ích xứng đáng. Vệ võ nói. Mấy ngày trước, sư thành chủ đã đưa cửu âm ngưng hoa cho một thầy thuốc tên là Dược Đường rồi. Hạ Lam Dung khẽ cau mày nói. Dược Đường? Tôi chưa từng nghe nói đến người này. Chắc lại là một tên vô danh tiểu tốt từ trong xó xỉnh nào đó chui ra thôi. Bây giờ người đó ở đâu? Bảo anh ta ra đây gặp tôi. Vệ võ nói. Cậu ta đang tu luyện trong Thiên Nguyên Phường. Tôi có thể dẫn cô Hạ đến đấy. Vệ võ, còn... Qua Thiên Hòa nghe câu này sao có thể không hiểu được. Vệ võ đang định mượn tay Hạ Nam Dung giết chết Đường Tuấn. Vệ võ cười nói. Thưa thầy, con cũng muốn tốt cho mọi người thôi. Hạ Nam Dung lãnh đạm nói. Dẫn đường đi. Vệ võ mỉm cười gật đầu, sau đó đưa nhóm người Hạ Nam Dung và xà lão đến nơi mà Đường Tuấn đang tu luyện. Sử thành chủ vội vàng nói. Thầy Dược ở đâu? Thật sự đang ở trong Thiên Nguyên Phường hay sao? Qua Thiên Hòa nói. Cậu Dược đang trong giai đoạn tu luyện rất quan trọng, còn đặc biệt căn dặn tôi đừng cho người khác đến làm phiền cậu ấy. Tôi đúng là thất bại rồi, sao lại dạy ra loại học trò như tên vệ võ kia chứ? Sắc mặt sư thành chủ đột nhiên thay đổi, ông ta nói, phải nhanh chóng cản bọn họ lại. Cửu âm ngưng hòa có thể cho cô ta, nhưng không được để thầy Dược có chuyện gì. Đúng vậy, Qua Thiên Hòa và sư thành chủ nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy đến nơi tu luyện của Đường Tuấn. Cô Hạ, bây giờ cậu Dược đang trong thời khắc tu luyện quan trọng, không được làm phiền cậu ấy. Tôi đồng ý với cô, đợi sau khi cậu Dược tu luyện xong rồi, tôi sẽ đưa cửu âm ngưng hoa cho cô. Sư thành chủ nói. Lúc này vệ võ cười nhạo nói. Sư thành chủ, ai biết được bây giờ tên Dược Đường đó có phải đang luyện hóa cửu âm ngưng hoa hay không? Lỡ như đợi cậu ta tu luyện xong rồi, sợ là cửu âm ngưng hoa cũng không còn nữa. Nghiệt đồ! Qua Thiên Hòa tức giận nói. Vệ võ lại rất dửng dưng. Anh ta nhìn sang Hạ Nam Dung. Bây giờ anh ta đã hạ quyết tâm rồi. Anh ta sẽ làm đến cùng. Hạ Lam Dung nói. Cút ra, tôi mặc kệ anh ta có đang bế quan tu luyện hay là không. Thứ mà Hạ Lam Dung tôi muốn, không gì là không lấy được cả. Nói xong rồi, cô ta và xà lão đồng loạt xuất chiêu. Pháp lực đáng sợ bắt đầu cuồn cuộn quét ra. Qua Thiên Hòa và sự thành chủ đều bị thương. Họ làm gì có sức cản được uy lực như thế này? Thế là bị đẩy lùi mấy bước. Hai người họ đã như vậy, chứ đừng nói đến đám học trò tu vi tầm thường của Thiên Nguyên Phường đều bị hất văng hết đi. Còn cản tôi nữa thì sẽ chết đấy, Hạ Lam Dung lạnh lùng nói, trong giọng nói chứa đầy sát khí. Vệ võ lắc đầu với Qua Thiên Hòa, sau đó tiếp tục đưa đám người Hạ Lam Dung đến chỗ Đường Tuấn bế quan. Chính chỗ này, vệ võ chỉ vào một khoảng sân yên tĩnh nói với Hạ Lam Dung. Hạ Lam Dung hất cảm nói, anh đi gọi cửa. Vệ võ cười nói, được. Anh ta cười thầm trong lòng. Diêu Đường, cậu cũng có ngày hôm nay sao? Đáng tiếc khi vừa tiến lên được hai bước, anh ta đã bị trận pháp đẩy lùi lại. Vô dụng. Thấy vậy, Hạ Lam Dung cau mày rồi tự bước tới phía trước. Xà lão cẩn thận khuyên cô chủ cẩn thận một chút. Hạ Lam Dung khinh thường nói, cẩn thận cái gì? Lẽ nào nơi này có thứ gì đó có thể khiến tôi bị thương được hay sao? Xà lão mỉm cười ngượng ngùng nhưng vẫn đi theo sau Hạ Nam Dung. Lúc này bên trong tĩnh thất, Đường Tuấn đang bắt đầu tập trung vào tu luyện. Mặc dù âm thanh đánh nhau ở Thiên Nguyên Phường rất lớn, nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Lúc này quá trình tu luyện của anh đã bước vào thời khắc quan trọng. Mười mấy huyệt đạo khắp cơ thể đã bắt đầu tỏa ra một ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Ánh sáng xanh này giống như có sự sống, không ngừng chuyển động, khéo léo lối thành một đường thẳng trông khá là kỳ lạ. Trong huyệt thái dương của Đường Tuấn, Kim Hồ vô cùng tĩnh lặng. Con dị thú màu vàng đó ngẩng đầu lên gầm nhẹ, giọng nói có chút vui vẻ. Sau khi gầm lên, nó bắt đầu quay vòng vòng. Sau khi quay đi quay lại cả chục lần, nó lại tiếp tục gầm lên. Nếu bị Đường Tuấn nhìn thấy, anh chắc chắn sẽ mắng nó một câu đồ điên. Ánh sáng xanh càng ngày càng đậm, dần dần tỏa ra từ trong cơ thể của Đường Tuấn, bao phủ khắp tĩnh thất nhỏ bé này. Một mầm non cây xanh biếc chui ra từ dưới nền đất của tĩnh thất. Sau khi ánh sáng dần mạnh lên, chồi cây cũng càng lúc càng nhiều. Những ánh sáng xanh lúc này dường như mang theo một ma lực kỳ lạ, giống như nắng hạn gặp mưa rào, giúp cho những cây cối khô héo hàng nghìn năm như được hồi sinh lần nữa. Trong cơ thể Đường Tuấn, khí tức sinh mệnh càng ngày càng dồn dập, ánh sáng xanh ngưng tụ giữa đan điền, mi tâm của anh, không ngừng chuyển động uốn khúc, dường như có một sức mạnh mạnh mẽ muốn phá thể xông ra. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, giống như tiếng rồng gầm từ thời xa xưa, giống như gà con mổ vỏ. Một sinh vật có kích thước bằng ngón trỏ từ từ xuất hiện trong ánh sáng xanh. Sinh vật này giống như một con giun đất, nhưng nếu tập trung nhìn xem kỹ thì sẽ phát hiện toàn thân nó bao bọc một lớp vảy mịn, trên đầu nó mọc ra hai cái sừng rất giống thần long trong truyền thuyết của Việt Nam. Khi sinh vật giống một con rồng từ từ xuất hiện, Đường Tuấn cau chặt mày lại, phát ra một âm thanh hừ nhẹ bằng hơi mũi, như thể đang trải qua một loại đau đớn nào đó. Tại vị trí đan điền giữa hai chân mày, một ảo ảnh của Đường Tuấn dần dần hiện lên. Ảo ảnh này có ngoại hình giống hệt với anh, nhưng toàn thân nó trong suốt, không phải là thực thể. Dĩ nhiên, đó chính là linh hồn của anh. Sau khi tiến vào hóa thần, linh hồn hợp nhất với nguyên anh, có thể nói là không thể tách rời. Nhưng bây giờ, linh hồn thực sự đã bị tách ra khỏi nguyên anh, còn đau đớn hơn gấp mười mấy lần bị lột da rút xương. Thật sự là đau vào tận linh hồn. Sinh vật giống rồng khẽ rên lên một tiếng, cơ thể nhỏ bé của nó vặn vẹo, từng chút một tan vào trong linh hồn. Lông mày của Đường Tuấn càng nhíu chặt hơn, toàn thân đổ mồ hôi như tắm. Con dị thú màu vàng trong huyệt thái dương cũng bắt đầu yên lặng, như thể đã biết được thời khắc quan trọng này không được có bất cứ vấn đề dị thường nào xảy ra. Ngay lúc này, hai âm thanh lặng lề liên tiếp vang lên, cả căn phòng. Dược Đường lập tức, cút ra đây cho tôi sẽ tha tội chết cho anh. Sau hàng loạt âm thanh là giọng nói một phụ nữ hùng dữ hét lên. Bên ngoài, Hạ Nam Dung và Xà Lão đang cố gắng phá vỡ trận pháp bao quanh căn phòng. Lúc này, hơn phân nửa của loài sinh vật giống rồng đã dung nhập vào linh hồn của Đường Tuấn. Sau khi nghe thấy hai tiếng động đột nhiên phát ra khi nãy, cơ thể nhỏ bé của nó giật mạnh một cái rồi chui thẳng vào trong linh hồn của Đường Tuấn. Từng vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện trên bề mặt linh hồn của Đường Tuấn. Nếu nói lúc đầu sinh vật giống rồng kia dung hòa vào trong linh hồn của anh chỉ chậm rãi nhẹ nhàng, tuy rằng rất đau nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của Đường Tuấn. Anh có đủ thời gian từ từ thích ứng. Nhưng mà vừa nãy, sinh vật đó đột nhiên lao thẳng vào trong linh hồn của anh, cảm giác giống như lấy một hòn đá đập mạnh lên quả trứng. Trong phút chốc, linh hồn như đang trên bờ vực sụp đổ. Đường Tuấn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Anh đã dặn dò qua thiên hòa rồi, sao lại còn cho người ngoài xông vào trận pháp làm phiền anh tu luyện? Một khi linh hồn hoàn toàn sụp đổ, cho dù là tu vi cao đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ chết thôi. Lúc này Đường Tuấn có thể chết bất cứ lúc nào. Tiêu rồi, Đường Tuấn trong lòng thở dài. Linh hồn của anh đang tan vỡ từng chút một. Con dị thú màu vàng trong huyệt thái dương dường như cũng cảm nhận được sự tức giận của Đường Tuấn, không ngừng gầm thét. Kim Hồ lội lên từng cơn sóng lớn. Ngay lúc Đường Tuấn gần như tuyệt vọng, hai tiên thiên thần văn hỗn độn vốn đã im lặng bấy lâu trong thức hải đột nhiên bay ra, hòa vào trong linh hồn của anh. Linh hồn vốn dĩ sắp tan vỡ đã bắt đầu được chữa lành. Sự thay đổi trong khoảnh khắc này diễn ra quá nhanh. Khi Đường Tuấn phản ứng lại, linh hồn của anh đã không còn sụp đổ nữa. Nhưng linh hồn vốn trong suốt, không một dấu vết, giờ đây lại bao phủ từng vết nứt nhỏ chằng chịt. Hai mảnh tiên thiên thần văn giống như keo dán. Tuy có thể dán chặt linh hồn sắp sụp đổ đó, nhưng không thể nào xóa bỏ những vết nứt kia. Vết thương trên linh hồn như thế này, với y thuật hiện tại của Đường Tuấn cũng thật sự bất lực. Đường Tuấn thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn kinh hãi. Vừa rồi anh đã suýt chết. Sau khi bình tĩnh lại, anh tự nhìn vào bên trong mình. Tu vi của anh đã đạt đến giai đoạn hóa thần cảnh trung kỳ, nhưng Đường Tuấn không thể nào vui nổi, bởi vì linh hồn của anh đã bao phủ đầy vết nứt. Nếu như vết nứt này không được sửa chữa, tu vi của anh sẽ mãi mãi dừng lại ở hóa thần cảnh trung kỳ, thậm chí có thể thụt lùi. Ở vị trí mi tâm của linh hồn, sinh vật giống rồng đang ngủ say, nó cũng có vẻ đang bị thương. Đường Tuấn thu suy nghĩ lại, hai mắt ngưng tụ, lóe lên một luồng sát ý lạnh lẽo. Giọng nói vừa rồi sắp giết chết anh, không ai có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh ngay lúc này. Bên ngoài lại truyền đến tiếng phá giải trận pháp. Cút ra đây cho tôi. Hạ Nam Dung thậm chí còn không biết suy nghĩ. Cô ta đã hại chết Đường Tuấn, vẫn dùng sức hét lớn ở bên ngoài. Trong mắt Đường Tuấn tràn đầy sát ý, anh chậm rãi đứng lên. Đường Tuấn đẩy cửa phòng ra, Hạ Lam Dung và Xà Lão đang cố gắng xông vào. Hầu như các trận pháp trong sân đều đã bị hai người bọn họ phá hủy, trở thành một đống hỗn loạn. Hạ Lam Dung thấy cửa mở ra, cô ta lập tức khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu vênh váo lạnh lùng nói. Không làm con rùa rụt cổ nữa, chịu ra rồi sao? Cô ta lại nhìn qua Thiên Hòa mỉa mai nói. Không phải ông nói anh ta đang tu luyện hay sao? Cũng may tôi thông minh lành trí, không bị các người lừa. Qua Thiên Hòa cũng lộ vẻ tức giận, nhưng ông ta đã cố đè lén xuống hỏi Đường Tuấn. Cậu Dược, cậu không sao chứ? Đường Tuấn xoa xoa lông mày, dù linh hồn đã được dán lại nhưng vẫn cảm thấy hơi nhói một chút. Chuyện gì vậy? Đường Tuấn hỏi. Qua Thiên Hòa dùng cách truyền âm nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc. Hạ Nam Dung đột nhiên duỗi tay ra nói. Giao cửu âm ngưng hoa ra đây, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Loại bảo vật đó không phải là thứ mà anh có thể có được. Vệ Võ cũng ở bên cạnh hùa theo nói. Cậu Dược, cậu lên giao cửu âm ngưng hoa ra đây đi. Với tu vi của cậu, đưa cửu âm ngưng hoa cho cậu dùng cũng là lãng phí thôi. Chi bằng đưa cho cô Hạ thì tốt hơn. Đường Tuấn đột nhiên nhìn sang Hạ Nam Dung rồi nói. Cô là Hạ Nam Dung sao? Vừa rồi có phải cô ở bên ngoài la hét hay không? Hạ Nam Dung lâng cằm lên có vẻ như rất tự hào, nói. Đúng là tôi. Đường Tuấn nói. Cô không biết khi người khác tu luyện, tùy tiện làm phiền sẽ giết chết người ta sao? Hạ Lam Dung chế nhạo, nhìn Đường Tuấn khinh thường nói, chẳng phải anh vẫn chưa chết hay sao? Mau đưa cửu âm ngưng hoa ra đây. Đường Tuấn thở dài nói, xem ra không có ai dạy dỗ cô rồi. Hạ Lam Dung mỉa mai, cho dù anh chết thì có làm sao? Anh trai tôi là Hạ Lam Phi, bọn họ dám báo thù cho anh hay sao? Lòng nhẫn lại của tôi có giới hạn, nếu anh còn lại nhại nhiều lời nữa thì đừng trách tôi không có khách khí. Vệ Võ ở bên cạnh cũng mỉm cười, cậu Dược, mau giao ra đi. Đường Tuấn mắt nheo lại, chậm rãi đi về phía Hạ Nam Dung. Cô chủ, Xà Lão nói một cách cảnh giác. Cô ta đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử, từ lâu đã nảy sinh tinh thần cảnh giác. Lúc này cô ta đã cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ trong cơ thể của Đường Tuấn. Hạ Nam Dung nói, Xà Lão, bà quá lo lắng rồi. Anh trai tôi là Hạ Lam Phi, lẽ nào anh ta dám động đến tôi hay sao? Cô chủ cẩn thận, Xà Lão đột nhiên nói, nhưng quá trễ rồi. Một bóng người vụt qua, Đường Tuấn lập tức xuất hiện trước mặt Hạ Lam Dung, giơ cao lòng bàn tay. Hai tiếng bốp bốp vang lên liên tiếp, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Lam Dung cũng có thêm hai dấu tay. Anh trai cô là Hạ Lam Phi thì ngầu lắm hay sao? Suốt ngày cứ ca cái câu đó hoài, cô là cái máy lập từ à? Lại có thêm hai cái tát lửa tát thẳng vào mặt Hạ Lam Dung. Anh trai cô ta là Hạ Lam Phi thì đã sao? Bây giờ không phải tôi đang đánh cô hay sao? Có bản lĩnh thì bảo Hạ Lam Phi tới đây đi. Chỉ là một con ả vậy mà dám phá hoại việc tu hành của tôi. Sau cái tát liên tiếp giáng vào mặt Hạ Nam Dung, sau đó là giọng nói đầy cuồng bạo và giận dữ của Đường Tuấn. Anh rất tức giận, đến mức thốt ra những từ thô tục. Mọi người phản ứng lại, Đường Tuấn đã túm lấy cổ của Hạ Nam Dung rồi lưng cô ta lên như một con gà con. Luận tu vi, dù có 10 Hạ Nam Dung cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Gương mặt của Hạ Nam Dung bị đỏ sưng đến mức dường như cô ta không thể nhận ra đường nét ban đầu của mình nữa. Hai mắt tràn đầy tức giận, khó có thể tin được, phẫn nộ nói. Anh tôi là Hạ Lam Phi, anh dám đánh tôi hay sao? Lại thêm hai cái tát nữa, Đường Tuấn nói. Hạ Lam Phi chết tiệt, bây giờ tôi sẽ giết chết cô. Xà Lão ở bên cạnh không dám động thủ, chỉ nhìn Đường Tuấn chằm chằm, trầm giọng nói. Bỏ cô Hạ xuống, cậu còn có đường sống. Vừa rồi phá trận, bà cũng có phần có đúng không? Đường Tuấn đột nhiên nhìn Xà Lão. Xà Lão dùng mình, cơ thể lạnh ngắt, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cho dù bị anh trai của Hạ Nam Dung nhìn, thì bà cũng không có cảm giác như thế này. Tiêu rồi, chọc phải sát tinh rồi, Xà Lão tự nói thầm. Bà ta cố nặn ra một nụ cười nói, khi nãy là cô chủ quá hấp tấp, không có ý định quấy rầy việc tu luyện của ngài. Cũng may ngài không có chuyện gì, nếu không tôi có chết trăm lần cũng không đền nổi. Mong ngài thả cô chủ xuống trước đã. Bọn ta sẽ từ từ bồi thường cho ngài, thế nào hả? Đường Tuấn nói, chết trăm lần cũng không đền nổi, thế bà chết một lần là được rồi. Vừa rồi anh suýt chút nữa, đã chết rồi. Xà lão nói một câu, chỉ là hấp tấp, thì muốn bỏ qua sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế được. Giọng nói Đường Tuấn vừa ngưng, còn người của xà lão đột nhiên co rút lại, nhanh chóng lui về phía sau. Đáng tiếc đã quá muộn, bia vạn giới xuất hiện trong tay Đường Tuấn. Anh đập mạnh một cái, cả người của xà lão bị đập tan thành từng mảnh. Trong đám xương máu, nguyên anh của xà lão nhanh chóng bay ra ngoài. Nguyên anh của xà lão bay ra khỏi thành phố Hồng Dương, chẳng thèm quay đầu lại. Còn muốn chạy sao? Đường Tuấn cười khẩy một tiếng. Pháp lực của anh ta ngay lập tức ngưng tụ thành một cây kim. Chỉ với một cái búng tay, pháp lực đó lao trong không khí châm trúng vào nguyên anh của xà lão. Nguyên anh của xà lão còn chưa bay ra khỏi Thiên Nguyên Phường thì đã rơi xuống. Anh dám giết xà lão? Hạ Lam Dung run run giọng. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy sợ hãi. Đường Tuấn nhìn cô ta. Anh của cô không phải là Hạ Lam Phi sao? Cô sợ cái gì chứ? Hạ Lam Dung càng sợ hãi hơn trước câu hỏi này của cô ta nói. Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý làm phiền anh tu luyện. Nếu có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc tu luyện của anh, tôi sẵn sàng bồi thường. Muộn rồi, Đường Tuấn chế nhạo. Vệ võ vội la lên. Dược Đường, cậu muốn làm cái gì vậy? Cô Hạ là Thiên Kim tiểu thư, cậu còn không mau thả cô ấy xuống. Đường Tuấn liếc nhìn anh ta một cái nói. Nói thêm một lời, tôi sẽ lập tức đánh chết anh. Đôi môi vệ võ run lẩy bẩy, nhưng vẫn lấy can đảm nói. Cậu còn dám hung dữ, nơi này là Thiên Nguyên Phường, không phải chỗ cậu dở trò lưu manh. Đường Tuấn nhìn qua Thiên Hòa, nhắm mắt lại. Vệ võ hiểu ra ngay lập tức, quỳ dạp xuống đất nói. Cậu Dược, tôi sai rồi. Đường Tuấn búng tay, giữa các ngón tay bắn ra một sợi chỉ vàng quấn quanh cổ vệ võ. Vệ võ đầu rơi xuống đất, nguyên anh trong cơ thể lập tức bị tiêu diệt. Hạ Lam Dung thấy vậy cũng dùng mình. Sau đó một chất lỏng từ thân dưới cô ta chảy xuống đất. Cô ta vậy mà lại bị dọa cho đến mức xoắn cả ra quần rồi. Tôi tưởng em gái của Hạ Lam Phi lợi hại thế nào chứ? Đường Tuấn chế nhạo. Hạ Lam Dung không còn để tâm đến phong độ khí chất của mình nữa. Vội vàng van xin. Ngài tha mạng. Đường Tuấn không nói lời nào. Pháp lực trong tay phun ra, dập tắt toàn bộ cơ hội sống của Hạ Lam Dung. Hạ Lam Dung chết tức khắc, trong mắt vẫn còn vẻ khó tin và hối hận. Ngay sau khi Hạ Lam Dung và xà lão chết, những người tùy tùng còn lại chưa kịp bỏ chạy đã bị Sử Thành Chủ xử lý. Cậu Dược, chuyện này đều tại tôi, Sử Thành Chủ hổ thẹn nói. Cảnh giới của ông ta rất cao, đương nhiên có thể nhìn ra khí tức của Đường Tuấn có chút khác thường. Tuy rằng không biết linh hồn đã xảy ra vấn đề, nhưng cũng biết chuyện vừa rồi hẳn là ảnh hưởng đến việc tu luyện của Đường Tuấn. Cho nên Đường Tuấn mới tức giận như vậy, động thủ giết người. Đường Tuấn xua tay, qua Thiên Hòa bước đến chỗ cơ thể của Hạ Nam Dung và lấy lại Uẩn Thần Kính. Ông ta thở dài nói, chiếc gương cổ này có lợi ích gì mà phải để Hạ Nam Dung đích thân tới lấy vậy? Lúc này một đệ tử của Thiên Nguyên Phường mang đến một thứ gì đó, chính là nguyên anh của xà lão. Vừa rồi nguyên anh của xà lão đã trốn thoát, một châm của Đường Tuấn chỉ phong ấn được bà ta, không có giết bà ta. Ngài tha mạng cho tôi có thể nói cho ngài bí mật của gương cổ. Xà lão vừa nghe thấy lời của Qua Thiên Hòa lập tức nói. Sắc mặt của Đường Tuấn hơi tối sầm lại, pháp lực trong tay lại ngưng tụ thành kim châm. Xà lão vội vàng nói. Lại như vậy, cậu Hạ Lam Phi đã phát hiện ra một cổ động. Cổ động này là nơi ở thuở sơ khai của cổ thần y, nghe nói trong đó có thể có định thần châu. Cổ thần y, định thần châu. Sắc mặt Qua Thiên Hòa đột nhiên thay đổi, ông ta thất thanh. Nhưng là ai? Xà lão gật đầu và nói, ngài, ngoài vị đó ra, còn có ai có đủ tư cách để được gọi là cổ thần y chứ? Đường Tuấn cũng nghĩ ra người đó là ai. Cổ Thiên Thành, thầy thuốc đầu tiên của Chu Tước Tinh Vực, cùng với bốn thầy thuốc của bốn tinh vực khác được gọi chung là ngũ đại thần y ở Trung ương Ngân Hà. Cổ Thiên Thành không xuất thân từ danh môn chánh phái, mọi thứ đều do ông ấy từng bước tạo ra. Có rất nhiều truyền thuyết về những việc làm của ông ấy. Trong Chu Tước Tinh Vực, phàm là người theo học y thuật, không ai là không biết Cổ Thiên Thanh. Có thể nói Cổ Thiên Thanh là một huyền thoại trong Chu Tước Tinh Vực. Còn đối với Định Thần Châu, nó là một bảo vật có tác dụng sưởi ấm và nuôi dưỡng linh hồn. Nghe nói nó có thể chữa lành vết thương của linh hồn. Tin tức này có phải là thật không? Qua Thiên Hòa không khỏi nghi ngờ. Suy cho cùng, nó có liên quan đến một nhân vật huyền thoại như Cổ Thiên Thành. Qua Thiên Hòa cũng có chút không dám tin. Xả lão nói, đó là sự thật. Cậu chủ của chúng tôi và một số thiên tài ở Phụ Thành đã vội vã chạy đến đó. Cậu ấy ra lệnh cho chúng tôi lấy Uẩn Thần Kính rồi lập tức tới đó tụ họp với cậu ấy. Uẩn Thần Kính này có liên quan gì đến cổ động? Qua Thiên Hòa cau mày. Xả lão nói, Uẩn Thần Kính là chìa khóa để mở cổ động. Đường Tuấn hỏi, cổ động ở đâu? Nếu cổ động thực sự có một bảo vật như Định Thần Châu, nó có thể chữa lành vết thương linh hồn của anh. Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải lấy cho được nó. Xà lão do dự và cuối cùng nói ở Tuyệt Phong Lĩnh. Bà ta thở dài nói, tôi biết mình sống không nổi. Cho tôi đi một cách thoải mái đi. Đường Tuấn gật đầu và đặt ngón tay của mình lên Nguyên Anh. Xà lão chết đi mà chẳng chịu bất cứ đau đớn gì. Tuyệt Phong Lĩnh ở đâu vậy? Đường Tuấn hỏi. Qua Thiên Hòa trầm giọng nói, Tuyệt Phong Lĩnh là một nơi nguy hiểm trong thành Bạch Phong. Tôi nghe nói rằng ngay cả những người tu luyện hóa thần cảnh đỉnh phong cũng đã viên lạc tại nơi này. Cậu dược tính đi hay sao? Đường Tuấn nói, ta đã giết Hạ Nam Dung, Hạ Lam Phi sẽ không bỏ qua. Ta đi giải quyết nhân quả này, còn Ngọc Điều Hòa thì có ích cho ta. Nghe vậy, Qua Thiên Hòa đưa Uẩn Thần Kính cho Đường Tuấn và nói, cậu dược, hãy cầm lấy chiếc gương cổ này, có lẽ nó có thể giúp cậu vào cổ động được. Đường Tuấn do dự một lúc nhưng vẫn nhận lấy và cảm ơn Qua Thiên Hòa. Nếu như cổ động thật sự có thể giết chết hóa thần cảnh đỉnh phong, anh nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cùng ngày, Đường Tuấn rời thành phố Hồng Dương và đến Tuyệt Phong Lĩnh sau khi biết thông tin về Tuyệt Phong Lĩnh từ chỗ Sử Thành Chủ và Qua Thiên Hòa. Ngay sau khi Đường Tuấn đến Tuyệt Phong Lĩnh, trong dãy núi dài vô tận, một thanh niên ngồi xếp bằng trên đỉnh núi nhìn về một nơi không xa. Ở đó, một cổ động đang dần dần hiện ra từng chút. Đột nhiên, người thanh niên cau mày. Một luồng khí đáng sợ từ trên người nổi lên, anh ta quát lớn. Em gái tôi chết rồi, ai giết nó vậy? Anh vừa nhận được tin tức từ môn phái, mệnh bài của em gái anh đã bị vỡ. Nam Dung đến thành phố Hồng Dương để lấy Uẩn Thần Kính theo lệnh của tôi. Dù Qua Thiên Hòa và Sử Tinh Ba có 10 cái gan cũng không dám làm tổn thương một sợi tóc của Nam Dung. Rốt cuộc là ai đã làm? Người đàn ông trông rất dữ tợn. Người này là Hạ Lam Phi, là người giỏi nhất trong lớp trẻ ở Phủ Bạch Phong. Ngay sau đó, một tin nhắn khác lại đến. Hạ Lam Phi nhíu mày, sát khí ngột ngạt, anh ta lạnh lùng nói. Dược đường sao? Tôi không quan tâm anh là ai. Nếu anh dám giết em gái tôi nhất định sẽ giết anh. Tin nhắn nói rằng người giết Hạ Lam Dung là Dược Đường. Hơn nữa cũng có hình ảnh và khí tức. Hình ảnh có thể làm giả được, nhưng khí tức liên quan đến tu hành thì không thể làm giả được. Anh Nam Phi, phải trả thù cho cái chết của Nam Dung. Nhưng cổ động sắp khởi động rồi. Ngoài chúng ta ra, đám người Đoan Mộc Nhuệ, Bạch Lương, Nhiêu Kỷ La cũng muốn nhúng tay vào. Bây giờ rời đi thật không thích hợp. Anh Nam Phi, khi anh có được cổ động, giết người đó cũng vẫn còn kịp. Với thế lực của Phi Tinh Viện, kẻ đó chắc chắn không thoát được. Phía sau, Hạ Lam Phi có người đang thuyết phục anh ta. Hạ Lam Phi do dự một chút rồi khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, cổ động là ưu tiên hàng đầu. Vẻ mặt anh ta dần dần trở lên bình tĩnh, ánh mắt trở lên sắc bén hơn. Anh ta trầm giọng. Dược đường nhất định phải chết, đám người Đoan Mộc Nhuệ, đám dám giành lấy cổ động với tôi, tất cả cũng đều phải chết. Lúc này Đường Tuấn chạy tới Tuyệt Phong Lĩnh, đồng thời kiểm tra tình hình trong cơ thể anh. Nhờ có tiên thiên thần văn chấn áp, vết thương linh hồn của anh đã tạm thời ngưng lại. Nhưng sau khi sinh vật giống rồng dung nhập vào linh hồn, thì lại không thấy bóng dáng đầu lửa. Cái này có tính là giai đoạn 2 hay không? Đường Tuấn trong lòng tự hỏi. Dầm một tiếng, trong huyệt thái dương, con dị thú màu vàng gầm lên. Âm thanh tràn đầy bi phẫn và đau xót. Thậm chí, số lượng vòng tròn so với lúc trước còn ít hơn rất nhiều. Tựa hồ biết tình huống của Đường Tuấn lúc này. Ngoài việc quan sát tình hình bên trong mình, Đường Tuấn dành tất cả thời gian còn lại nghiên cứu Uẩn Thần Kính. Anh đã nhỏ máu nhận chủ với Uẩn Thần Kính. Đây là lần luyện hóa sơ bộ. Sau khi luyện hóa, Uẩn Thần Kính được giấu trong đan điền của anh. Nó không còn gây hại cho anh nữa, mà thay vào đó nó toát ra một vầng hào quang mềm mại. Vầng hào quang này không có công dụng gì đối với thân thể, nhưng khi rơi vào linh hồn, khiến cho linh hồn như được ngâm mình trong nước suối nóng, bình yên và ấm áp. Nếu là linh hồn bình thường, sức mạnh của linh hồn sẽ từ từ tăng lên theo thời gian. Nhưng linh hồn của Đường Tuấn đã bị xé rách rồi. Vầng hào quang này không thể gia tăng linh hồn lực của anh, nhưng có thể giảm cơn đau cho linh hồn bị xé rách. Nghe nói tác dụng của định thần châu tương tự như của uẩn thần kính, nhưng tác dụng mạnh hơn hàng chục lần. Có lẽ nó thực sự có thể chữa lành vết thương linh hồn. Nếu cổ động thực sự có định thần châu, nhất định mình phải lấy cho bằng được. Ánh mắt Đường Tuấn đầy vẻ kiên định. Ba ngày sau, Đường Tuấn đến Tuyệt Phong Lĩnh. Thứ hiện ra trước mặt anh là núi non trùng điệp, những ngọn núi chập trùng dài hàng trăm nghìn cây số. Một ngọn núi sừng sững hiên ngang giữa thiên địa, như những cây cột chống trời, đủ loại tiếng kêu tiếng gầm của muôn thú, kèm theo một hơi thở mạnh mẽ. Nơi này chính là Tuyệt Phong Lĩnh, một nơi nguy hiểm bên trong phạm vi phủ Bạch Phong. Nghe nói rằng ngay cả những người tu luyện hóa thần cảnh đỉnh phong cũng đã viên lạc ở đây. Cũng có một số truyền thuyết kể rằng, ở nơi sâu nhất của Tuyệt Phong Lĩnh, có một con đại yêu cảnh giới hợp thể. Nhưng dù thế nào đi nữa, Tuyệt Phong Lĩnh cũng vô cùng nguy hiểm. Khi Đường Tuấn tới đây, anh không dám bay tiếp mà đáp xuống, chạy xuyên vào trong núi rừng. Tốc độ lao băng băng không chậm hơn bay là bao nhiêu, nhưng hệ số rủi ro lại thấp hơn rất nhiều. Sau khi chạy một lúc lâu, Đường Tuấn cũng bắt đầu tiến sâu vào trong Tuyệt Phong Lĩnh. Trên đường đi, Đường Tuấn phát hiện có rất nhiều tu sĩ, dường như đang đi cùng hướng với mình. Sư huynh, nhìn xem, tốc độ của người đó nhanh như vậy, hình như anh ta đang đi về hướng cổ động. Một cô gái nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông bên cạnh nhướng mày, nhìn người kia gật đầu nói. Có vẻ giống như chúng ta, anh ta đến cổ động để nhặt báu vật. Anh ta không bay, xem ra khí tức cũng không mạnh, chắc chỉ là tu sĩ nguyên anh cảnh thôi. Sau khi nói xong, anh ta vẫy tay với người đàn ông và nói. Người anh em kia, chắc anh cũng đang tiến đến cổ động, anh có muốn đi cùng với chúng tôi không? Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi có được với anh. Bước chân của người đàn ông hơi dừng lại, sau đó bay về phía hai người họ, và nói tên, tôi là Dược Đường. Người đàn ông mỉm cười và nói, tôi tên Mộc Hạo, đây là sư muội của tôi, Khúc Tĩnh. Chúng tôi là đệ tử của Chân Hỏa Phái. Đường Tuấn nhanh nhạy, anh đã nghe từ Quá Thiên Hòa. Chân Hỏa Phái là một giáo phái trực thuộc Phủ Bạch Phong, thế lực của nó tương đương như Thiên Nguyên Phường. Cổ động khởi động rồi sao? Đường Tuấn hỏi. Mộc Hạo lắc đầu nói, vẫn chưa, tuy nhiên biến động từ cổ động càng ngày càng lớn, thời gian khởi động chắc cũng sắp tới rồi. Anh ta cười khổ nói, cho dù có khởi động cũng không biến được chúng ta giật lấy. Cậu chủ Hạ Lam Phi, thánh tử Đoan Mộc Duệ, thánh lữ nữ Nhiêu Kỳ La là những cường giả xuất sắc đã chiếm giữ những vị trí tốt nhất rồi. Cổ động tôi sợ nó sẽ rơi vào tay một trong số chúng. Nhưng mà cổ động là do cổ thần y để lại, nên có rất nhiều bảo vật. Chúng ta nhặt được một hai món bảo vật mà họ không để mắt tới coi như cũng là hài lòng rồi. Sư huynh, anh cảm thấy có khả năng rơi vào tay ai nhất đây? Khúc Tĩnh hỏi. Mộc Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc là cậu chủ Hạ Nam Phi. Tu vi của anh ta là mạnh nhất, có hy vọng lớn nhất có được cổ động. Cả ba vừa nói chuyện, vừa vội vã chạy trên đường. Đường Tuấn đã biết được một số tin tức từ miệng của Mộc Hạo. Hôm nay ít nhất có bốn người có nhiều khả năng giành được cổ động. Đó là Hạ Lam Phi, Đoan Mộc Nhuệ, Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La. Trong số đó, thực lực của Hạ Lam Phi là mạnh nhất, đạt đến giai đoạn hóa thần cảnh trung kỳ. Ba người còn lại yếu hơn một chút, nhưng cũng có thực lực ở giai đoạn hóa thần cảnh sơ kỳ. Sau khi ba người bay trong rừng được một lúc lâu sau, một hang động thấp thoáng hiện ra trong tầm mắt của họ. Trên bầu trời cao phía trên ba người, bốn thân ảnh đang giao chiến với nhau, từng sóng dao động kinh người tỏa ra xung quanh. Khúc Tĩnh và Mộc Hạo huy động toàn bộ sức lực của mình để phòng bị, vì sợ rằng họ sẽ bị cuốn theo những xung động này và vô tình bị thương. Như thế thì rất thiệt hại. Trong khu vực xung quanh có rất nhiều người giống như họ, hiển nhiên tất cả họ đều ở đây vì cổ động, nhưng lúc này không ai dám tới gần cổ động đó, chỉ sợ hãi nhìn bốn bóng người đang chiến đấu trên không trung. Cậu Dược, chúng ta chỉ có thể đợi ở đây. Sau khi bốn người họ quyết định kết quả thắng bại, chúng ta có thể đến gần. Mộc Hạo nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn nghe vậy lắc đầu nói. Lời này quả thật không phải là chỗ để các người xen vào. Khoảng cách giữa hóa thần cảnh và nguyên anh cảnh là quá lớn. Một chút sóng dao động khi giao chiến của các hóa thần cảnh cũng đủ giết chết nguyên anh cảnh đỉnh phong rồi. Khi Khúc Tĩnh nghe vậy, lông mày của cô ấy nhíu lại, nói một cách bất mãn. Cứ như thể anh có thể can thiệp được. Không phải anh cũng là nguyên anh cảnh giống như chúng tôi hay sao? Trên đường đi, Đường Tuấn cũng như bọn họ, chỉ có thể chạy chứ không thể bay. Trong tận đáy lòng, Khúc Tĩnh đã mặc nhận Đường Tuấn là nguyên anh cảnh. Mộc Hạo cũng lộ vẻ không vui, trầm giọng nói. Dược đường, để tôi nhắc lại lần nữa. Mặc dù trong cổ động có rất nhiều bảo vật, nhưng không phải thứ chúng ta có thể đụng vào được. Bốn người trên, bất cứ một người nào trong đó đều có thể giết chết tất cả chúng ta. Anh cũng tức giận, suốt chặng đường Đường Tuấn cư xử khá khiêm tốn, lại tại sao lúc này lại nói những lời không biết trời cao đất dày như thế? Đường Tuấn dường như không nghe thấy, tự mình đi về phía trước. Thấy vậy, trong mắt Khúc Tĩnh hiện lên vẻ khinh thường, không nói thêm lời nào nữa. Những người xung quanh đang chờ đợi giống như Mộc Hạo cũng nhìn thấy hành động của Đường Tuấn. Đây là ai? To gan như vậy. Mộc Hạo, anh ta đi cùng các người hay sao? Lẽ nào các người không nói cho anh ta biết? Sư huynh của tôi đã nói với anh ta từ lâu rồi. Ai biết thanh niên này lại cảm thấy bản thân mình rất ngầu, quả quyết muốn đi vào trong ngay lúc này. Đúng là chán sống. Cổ động ở trên đỉnh núi, không có tu vi hóa thần cảnh thì có thể đi bộ lên núi. Khi tới đỉnh núi, đám người Hạ Lam Phi đã phân được thắng bại rồi. Khi mọi người đang nói chuyện, Đường Tuấn đã đi đến chân núi của cổ động. Anh ngẩng đầu lên nhìn, sau đó thân hình lơ lửng trên không và nhanh chóng bay về phía cổ động. Nhìn thấy cảnh này, tất cả những người nãy giờ chế nhạo Đường Tuấn đều thất kinh. Khuôn mặt xinh đẹp của Khúc Tĩnh cũng tái nhợt đi. Cô ta lẩm bẩm, hóa ra anh ta cũng là hóa thần cảnh. Vẻ mặt Mộc Hạo cũng có chút không tin, trong lòng tự nhiên thấy sợ. Vừa rồi bọn họ thực sự đã giễu cợt một tu sĩ hóa thần cảnh. Nếu Đường Tuấn truy cứu, môn phái sau lưng bọn họ sẽ không thể giữ bọn họ lại được nữa. Rõ ràng là hóa thần cảnh, vậy mà dọc đường còn bắt chúng ta ra tay bảo vệ anh ta. Người này thật là không biết xấu hổ. Khúc Tĩnh ngơ ngác một lúc, sau đó tức giận nói. Nét mặt Mộc Hạo có chút kỳ lạ. Suốt chặng đường, Đường Tuấn cũng chưa từng nhắc tới tu vi của mình. Việc nghĩ rằng Đường Tuấn là nguyên anh cảnh chỉ là suy đoán của riêng họ. Nói thật không thể trách đối phương được. Mộc Hạo nhìn theo bóng dáng của Đường Tuấn đang tiến đến cổ động tự nhủ. Nhưng dù anh là hóa thần cảnh, muốn giành được cổ động sợ là không thể. To gan, ai cho anh lên đây hả? Đúng lúc này một giọng nói từ trên trời vang lên. Một đạo kiếm khí sắc bén trên không giáng xuống, giống như sao băng, mục tiêu vào Đường Tuấn. Đường Tuấn giơ tay, triệt tiêu luồng kiếm khí đó. Thân người anh dừng lại giữa không trung. Trong bốn người đang giao đấu, không xa trên đầu anh, người vừa ra tay chính là người đàn ông dùng kiếm trong số đó. Một chút tu vi mà cũng dám lên sao? Người đàn ông chế nhạo. Anh ta nhìn ba người còn lại và nói, ba vị, xem ra uy hiếp của chúng ta chưa đủ làm anh ta sợ, có người muốn cướp cổ động trước mặt của chúng ta kìa. Giết! Một người phụ nữ mặc váy đỏ đầy sát khí nói, trong tay cầm một khẩu súng lớn, không biết tự lượng sức mình. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng nói. Trong lúc nói chuyện, bốn người họ không còn giao chiến nữa, trầm mặc nhìn Đường Tuấn. Nghe giọng điệu này, bọn họ căn bản không có để ý tới Đường Tuấn. Đúng lúc này, một thanh niên trong đám người đó đứng ra, nheo mắt nhìn Đường Tuấn hỏi. Cậu là Dược Đường. Ba người còn lại cũng hơi sững sờ. Hạ Lam Phi, anh biết anh ta sao? Vốn dĩ thực lực của Hạ Lam Phi cao hơn bọn họ rất nhiều. Nếu bây giờ chỉ dựa vào một hóa thần cảnh, tình thế sẽ nghiêng về một bên. Cổ động coi như vô duyên với bọn họ rồi. Mà người vừa lên tiếng chính là Hạ Lam Phi, ngoại hình và khí tức của Đường Tuấn, Phi Tình Viện sớm đã gửi qua cho anh ta biết rồi. Ngay khi vừa nhìn thấy Đường Tuấn, thì anh ta đã lập tức nhận ra. Hạ Lam Phi cười khẩy nói, anh ta còn không đáng để tôi biết đến, nhưng mà anh ta đã giết chết em gái của tôi. Cái gì hả? Dám giết em gái của Hạ Lam Phi? Tên này đúng là đang muốn chết mà, mấy người thất thanh nói. Hạ Lam Phi nhìn ba người kia, anh ta trầm giọng, Bạch Lương, Đoan Mộc Nhuệ, Nhiêu Kỳ La, giao người này cho tôi, các người có ý kiến gì không? Đoan Mộc Nhuệ, người đang cầm thanh kiếm nói, đương nhiên là được, mối thù giết em gái không đội trời chung, cơ hội này đương nhiên bọn tôi sẽ thành toàn cho anh. Cô gái duy nhất trong số đó là Nhiêu Kỳ La cũng lạnh đạm nói, Hạ Lam Phi, mặc dù tôi với anh là đối thủ, nhưng tôi và Hạ Nam Dung cũng có chút giao tình, nếu hôm nay anh không thể báo thù được cho cô ấy, tôi sẽ tự mình ra tay. Người đàn ông cuối cùng là Bạch Lương cũng cất giọng nói, Hạ Lam Phi, anh cứ ra tay trước đi, bọn tôi sẽ không thừa nước đục thả câu đâu, đợi khi anh giết được anh ta rồi, chúng ta sẽ đấu lại một trận đàng hoàng, xem ai có thể lấy được cổ động. Đoan Mộc Nhuệ nói, không sai, chỉ có Hạ Lam Phi anh mới có tư cách giao chiến với bọn họ. Đương nhiên, bọn tôi sẽ đợi anh. Những tên vô danh tiểu tốt khác còn không xứng để bọn tôi liếc mắt nhìn. Hạ Lam Phi chắp tay vào chào ba người họ, tỏ lòng biết ơn. Sau đó anh ta nhìn Đường Tuấn và nói, bản thân anh tự đi chết hay là để tôi ra tay đây? Đường Tuấn lắc đầu nói, quả nhiên là anh em ruột bá đạo như nhau. Ở dưới chân núi, Khúc Tĩnh, Mộc Hạo và những người khác tự nhiên nghe thấy những lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Người đó thật sự đã giết chết em gái của Hạ Lam Phi à? Nếu Hạ Lam Phi biết chúng ta đi cùng với anh ta, không biết có bị liên lụy hay không? Khúc Tĩnh trầm ngâm, không khỏi suy nghĩ. Sắc mặt của Mộc Hạo tối sầm lại, anh ta nói, nếu cậu chủ Hạ Lam Phi truy cứu, e rằng sẽ gặp phiền phức. Sớm biết anh ta giết Hạ Lam Dung, thì dù thế nào cũng không cho anh ta đi chung với bọn mình đâu. Trong mắt hai người Đường Tuấn đã chết rồi, họ đang suy nghĩ cách giải quyết hậu quả và loại bỏ mối quan hệ của họ với Đường Tuấn. Nghe nói anh đã dùng pháp lực đập lát nguyên anh và sinh mệnh của em gái tôi. Tôi vừa tu luyện được một công pháp tên là Đại Diệt Tuyệt Thủ Ấn. Anh cũng trải nghiệm thử một chút đi. Hạ Nam Phi vừa nói vừa lâng lòng bàn tay lên. Một vòng ánh sáng màu xám mờ ảo bao quanh anh ta. Ánh sáng này cho người ta cái cảm giác chết chóc, thất bại, giống như muốn tiêu diệt hết thảy mọi thứ. Anh ta dùng lòng bàn tay vỗ vào đầu Đường Tuấn. Ánh mắt Đường Tuấn nhìn chăm chú, lòng bàn tay cản Đại Diệt Tuyệt Thủ Ấn của Hạ Lam Phi. Một luồng khí tức hủy diệt mọi thứ, đại diện cho cái chết, xuyên vào trong cơ thể Đường Tuấn, luốt chửng sinh lực trong cơ thể Đường Tuấn, làm ô nhiễm pháp lực của anh. Càng đáng sợ hơn là khí tức đó vẫn còn thấm sâu vào trong linh hồn, khiến cho linh hồn vốn đã bị thương của Đường Tuấn run lên. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi. Hóa thần cảnh của Trung Ương Ngân Hà quả thực rất mạnh. Cho dù đó có là trình độ pháp lực mạnh mẽ hay là công pháp tu luyện, cũng đều vượt xa man hoang thế giới. Đại Diệt Tuyệt Thủ Ấn của Hạ Nam Phi đã tinh thâm hơn rất nhiều, không hổ là thiên tài của Phi Tinh Viện, ngay cả thầy Quý Đồng cũng tự hào về anh ta. Bên ngoài, Bạch Dương thở dài, đầy xúc động nói, ở phủ Bạch Phong cùng với Hạ Lam Phi đúng là bất hạnh của chúng ta mà. Đường Tuấn mất cảnh giác, bị một trưởng của Hạ Lam Phi đánh bật lại, đập vào sườn núi. Kết thúc rồi chứ? Bạch Lương cười nói, có thể chết trong tay Hạ Lam Phi, người này cũng chết rất đáng đấy. Ở giữa sườn núi, khói bụi mịt mù, Đường Tuấn bay ra khỏi đó, khóe miệng có chút dỉ máu. Đại Diệt Tuyệt Thủ Ấn của Hạ Lam Phi tuy uy lực không mạnh nhưng có thể nhắm vào linh hồn. Điều này khiến Đường Tuấn có phần bất ngờ. Đúng rồi, Hạ Lam Phi là học trò của thầy thuốc số 1, thầy Quý Đồng ở thành phố. Nghe đám người sư thành chủ nói, Quý Đồng có y thuật tốt, ông ta biết cách chữa lành vết thương linh hồn. Hạ Lam Phi biết công pháp tấn công vào linh hồn cũng là chuyện bình thường. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, những bí thuật tấn công linh hồn tuy là hiếm nhưng cũng không phải là không có. Vì Quý Đồng đã có đọc qua linh hồn, có thể nghiên cứu ra loại công pháp này cũng là hợp tình hợp lý. Hạ Lam Phi đứng trong hư không chắp tay sau lưng, mỉm cười tự đắc nói. Hóa ra linh hồn của anh đang bị thương, xem ra không may cho anh rồi. Đại Diệt Tuyệt Thủ Ấn của tôi chỉ nhắm vào anh. Anh ta cũng là một thầy thuốc có y thuật cao minh, lập tức nhận ra thấy sự khác lạ trong khí tức của Đường Tuấn. Trong nụ cười có chút khinh thường, Hạ Lam Phi nói, cho dù linh hồn của anh không bị thương, anh cũng không phải là đối thủ của tôi. Chứ đừng nói hiện giờ linh hồn của anh đang bị thương, tôi e rằng anh cũng không chống đỡ nổi được ba chiêu. Vừa dứt lời, Hạ Lam Phi lại động thủ, anh ta tung ra một trưởng, lại là Đại Diệt Tuyệt Thủ Ấn. Hơi thở của cái chết lại càng dày đặc hơn khi nãy. Đường Tuấn nheo mắt lại cũng tung ra một trưởng. Đại Diệt Tuyệt Thủ Ấn không thể giết được tôi đâu. Anh thì thào trong lòng, dị thú màu vàng trong huyệt thái dương gầm thét lên không trung. Một cỗ lực lượng luốt chửng kỳ dị tràn ra. Hai trưởng va chạm vào nhau, Đường Tuấn vẫn đứng yên bất động. 60% Đại Diệt Tuyệt Thủ Ấn đã bị dị thú vàng hấp thu. Đường Tuấn dễ dàng chống lại phần sức mạnh còn lại. Ngược lại Hạ Lam Phi thì bị dội bay đi, vẻ mặt có chút ảm đạm. Hạ Lam Phi, anh không sao chứ? Có cần chúng tôi giúp hay không? Đoan Mộc Nhuệ kêu lên. Câm miệng, Hạ Lam Phi lập tức quát. Anh ta liếc mắt nhìn Đường Tuấn nói. Anh không tệ đấy, vậy mà lại có thể đánh lùi tôi được. Nhưng mà cũng chỉ có như thế thôi sao? Khi nói, Hạ Lam Phi cầm một thanh kiếm trong tay. Đoan Mộc Nhuệ bị Hạ Lam Phi mắng, trong lòng vẫn là có chút không vui. Nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Hạ Lam Phi, vẻ mặt anh ta đột nhiên thay đổi, thất thanh. Anh lại dùng kiếm rồi. Bạch Lương khẽ cau mày nói, Đại Diệt Tuyệt Thủ Ấn của Hạ Lam Phi rất mạnh, nhưng tôi chưa từng nghe nói qua kiếm pháp của anh ta. Đoan Mộc Nhuệ, anh được thế hệ trẻ của thành phố Bạch Phong công nhận là cao thủ kiếm thuật số 1. Hạ Lam Phi dùng kiếm, chưa đến mức khiến anh kinh ngạc như thế. Đoan Mộc Nhuệ lắc đầu thở dài nói, đó là trước đây. Anh ta lộ ra một nụ cười chua chát. Chỉ có một năm trước, tôi đã từng thi kiếm thuật với Hạ Lam Phi. Bạch Lương cân nhắc một hồi mới nói, một năm trước, Hạ Lam Phi còn ở hóa thần cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ anh ta đã thua sao? Đoan Mộc Nhuệ cười khổ nói, không chỉ là thua, tôi còn thua một trận thảm hại. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tu vi kiếm đạo của Hạ Lam Phi lại kinh khủng như vậy, thậm chí còn không có chút sức để chống trả. Từ đầu đến cuối đều bị kiếm thế của anh ta chèn ép áp đảo. Anh ta nhìn Hạ Lam Phi trên sân lắc đầu nói, không cần phải xem nữa, Hạ Lam Phi đã dùng kiếm, trận chiến cũng sắp kết thúc rồi. Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La im lặng một lúc, nhưng lời này nếu là do người khác nói ra, bọn họ sẽ không cảm thấy gì. Nhưng là Đoan Mộc Nhuệ, người được bọn họ công nhận là thiên tài số một về kiếm thuật, đã chính miệng nói những lời này. Trong lúc mấy người đang bàn tán, Hạ Lam Phi đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Lấy Hạ Lam Phi làm trung tâm, một luồng khí tức vô cùng mãnh liệt tỏa ra, phạm vi lan ra mười mấy cây số. Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La thất thanh, lĩnh vực kiếm đạo. Đoan Mộc Nhuệ cười khổ nói, đúng vậy, Hạ Lam Phi đã lĩnh ngộ được lĩnh vực kiếm đạo rồi. Về lĩnh vực này, anh ta gần như là bất khả chiến bại. Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La nhìn Đoan Mộc Nhuệ nói, anh bại cũng không uổng. Hai người đều không khỏi cười khổ nói, tôi vốn là muốn cùng Hạ Lam Phi tranh giành cổ động này, xem ra cho dù ba người chúng ta liên thủ, chúng ta cũng không phải là đối thủ của anh ta. Đường Tuấn khẽ nhướng mày nói, trong không gian chung quanh, những luồng khí tức hung hãn kia tiếp tục áp chế anh. Đột nhiên Đường Tuấn lại mỉm cười. Trong mắt đám người Bạch Lượng, lĩnh vực kiếm đạo của Hạ Lam Phi rất lợi hại, nhưng trong mắt Đường Tuấn, nó chỉ ở mức trung bình. Bởi vì Hàn Bảo Long chính là kiếm thể, cậu ấy đã lĩnh ngộ được lĩnh vực kiếm đạo từ rất sớm, là thầy của Hàn Bảo Long. Đương nhiên là từ lâu Đường Tuấn cảm nhận được uy lực của lĩnh vực kiếm đạo. So với Hàn Bảo Long, lĩnh vực kiếm đạo của Hạ Lam Phi có mạnh hơn, nhưng nó thiếu rất nhiều ở độ thuần túy của sức mạnh, dẫn đến rất nhiều sai sót. Tất nhiên, đám người Bạch Lương không thể nhìn ra một lỗ hổng như vậy. Nhưng trong mắt Đường Tuấn, lo lại hiện ra rất rõ ràng, anh có ít nhất trăm cách phá được lĩnh vực kiếm đạo. Hạ Lam Phi mỉm cười vô cùng đắc ý, anh ta búng ngón tay của mình lên trên thanh kiếm và rồi nói, sợ ra bây giờ anh muốn cử động cũng không thể cử động được nữa. Trong lĩnh vực kiếm đạo của tôi chính là thần linh, có thể nghiền nát anh bất cứ lúc nào. Hạ Nam Phi tỏ vẻ kinh hãi nói, sao anh vẫn có thể cử động được? Không đợi anh ta suy nghĩ, Đường Tuấn đã vùng kiếm xuống. Lĩnh vực kiếm đạo vốn là niềm kiêu hãnh của Hạ Nam Phi trực tiếp sụp đổ. Trong mắt kinh hãi của Hạ Nam Phi, một thanh kiếm khí uy nghiêm từ trên trời rơi xuống, lập tức lao thẳng đến trước mặt anh ta, như thể một lưỡi dao sắc bén đang cắt đậu phụ, không có bất kỳ một âm thanh nào. Kiếm linh trong tay Đường Tuấn bị áp đảo, lướt ra thành từng đường, từng mảng. Đường Tuấn lắc đầu, ném kiếm linh đi. Mặc dù kiếm linh này là một linh khí, nó không thể chống lại được sức mạnh của anh. Anh liếc mắt nhìn đám người Hạ Lam Phi và Đoan Mộc Nhuệ, sau đó lại bay lên. Bạch Lương thấy vậy vội la lên, Hạ Lam Phi, anh đang làm cái gì vậy? Nhiêu Kỳ La khẽ cau mày, định ngăn Đường Tuấn lại. Lúc này Đoan Mộc Nhuệ nói, các người muốn chết hay sao? Nhiêu Kỳ La và Bạch Lương nhìn sang, sau đó họ mới nhận ra sắc mặt Đoan Mộc Nhuệ vô cùng tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng, ngay cả giọng nói cũng giống như thế. Đoan Mộc Nhuệ, anh bị sao vậy? Bạch Lương hỏi. Nhiêu Kỳ La nói, những lời khi nãy của anh ta là có ý gì vậy? Đoan Mộc Nhuệ chỉ vào Hạ Nam Phi đang bất động trên kia nói, các người nhìn kỹ lại xem đi. Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La đều nhìn sang. Một âm thanh giòn giã vang lên giống như tiếng đổ sứ vỡ, nhưng vào lúc này âm thanh lại phát ra từ trên người của Hạ Nam Phi. Các vết nứt dần dần xuất hiện từ bên ngoài bề mặt cơ thể của Hạ Lam Phi, và cuối cùng Hạ Lam Phi đã biến thành từng mảnh giống như những miếng sứ vỡ, không một chút máu chảy nào. Trên vết thương vẫn còn có kiếm khí lưu lại, chính là kiếm khí giữ cho Hạ Lam Phi không ngã xuống. Cảnh tượng này ẩn chứa đầy kỳ lạ. Mặc dù Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La đều là những tu hành giả mạnh mẽ, tâm tính cũng kiên định hơn người bình thường gấp nhiều lần, nhưng họ vẫn sợ hãi trước cảnh tượng này. Hạ Nam Phi đã chết, chuyện gì vừa xảy ra thế? Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La vẫn còn thấy sợ, đôi mắt của họ vẫn ẩn chứa sự sợ hãi. Bọn họ không luyện kiếm đạo, nên đương nhiên không thể nhìn ra bí ẩn về thanh kiếm của Đường Tuấn vừa rồi. Đoan Mộc Nhuệ bình tĩnh lại một chút rồi nói, vừa rồi anh ta dùng một kiếm phá giải lĩnh vực kiếm đạo của Hạ Nam Phi, sau đó dùng kiếm để tiêu diệt toàn bộ sinh lực của Hạ Nam Phi. Làm sao có thể, hợp thể cảnh hay một số tu sĩ hóa thần cảnh đỉnh phong mới có thể phá được lĩnh vực kiếm đạo, nhưng không phải anh ta đang ở hóa thần cảnh trung kỳ hay sao? Làm sao có thể làm được như thế hả? Bạch Lương khó hiểu hỏi. Đoan Mộc Nhuệ trầm ngâm một lúc rồi nói, tôi đoán anh ta có khả năng là một linh kiếm thể có thể chất đặc biệt như trong truyền thuyết, sinh ra đã cộng hưởng với kiếm. Đó là lý do tại sao anh ta chỉ nhìn thoáng qua là có thể thấu được lĩnh vực kiếm đạo của Hạ Lam Phi, mới có thể chém ra được một kiếm vô cùng đáng sợ như thế. Kiếm linh thể, Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La đồng thời nói, nếu thực sự là kiếm linh thể, quả thực có thể làm được, nhưng đừng nói đến phủ Bạch Phong nhỏ bé. Cho dù là cả Chu Tước Vương Triều rộng lớn, hàng vạn năm nay cũng chưa từng thấy kiếm linh thể xuất hiện. Trong Trung ương Ngân Hà này, nếu có một thể chất đặc biệt sẽ làm dung chuyển thánh địa Hoàng Triều, dẫn đến tranh đoạt, chưa kể đến kiếm linh thể có thể chất đặc biệt rất mạnh. Một khi xuất hiện, e rằng ngay cả những người thuộc tính tinh vực khác cũng sẽ đến tranh giành thôi.